Ngạo Thế Đan Thần, chương 1273, Phi Thăng Đan so đấu. Góc truyện audio.com, Vương Quỳnh Cần nghe được Trầm Tường lời mà nói, cả tấm mặt mo này xoát thoáng một phát tựu lục rồi, một đôi lão mắt trừng mắt Trầm Tường, lại để cho Trầm Tường rất không thoải mái, mà lúc này tất cả mọi người có thể cảm thụ đạt được Vương Quỳnh Cần lửa giận. Trầm Tường mới vừa nói đấy, đều là Tô Mị Giao đột nhiên nói cho hắn biết đấy. Hừ, ngươi biết được ngược lại là không ít nha. Vương Quỳnh Cần hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt oán độc hung hăng trừng mắt liếc tựu nhìn về phía bọn hắn tên kia luyện đan sư, thì ra là Bích Hà Đan Tiên đồ đệ, lão giả này đầu lông mày cũng đang nhảy nhót lấy, có người đem hắn sư phó loại này dèm pha rũ ra đến, lại để cho trong lòng của hắn phi thường khó chịu. Trông thấy hiệu quả như thế rõ ràng, Trầm Tường trên mặt chất đầy dáng tươi cười, như vậy trắng trợn công kích Hòa Thần Điện, lại để cho tất cả mọi người thay hắn ngắt một bả đổ mồ hôi, ở đây có không ít thực lực không kém người, bọn họ cũng đều biết Hòa Thần Điện lão thái bà kia mạnh đến nổi hung ác. Mị Giao thì có hiệu quả rồi, đúng rồi, cái kia Bích Hà Đan Tiên là thua cho ai đấy? Trầm Tường cười hỏi, đương nhiên là thua cho tỷ tỷ ta rồi, hi hi. Tô Mị Giao đắc ý cười mà quyến rũ đứng dậy, bất quá nữ nhân này lúc ấy thế nhưng mà cái mỹ nhân, nhưng ở cái kia một lần về sau, nàng tựu già rồi, có thể là bị đả kích đến rồi, hơn nữa trò chơi này quy tắc chính là nàng chính mình đề ra đến, vốn nàng muốn cả ta đấy, nhưng lại không biết ta hỏi. Sẽ, lợi hại như vậy, không nghĩ đến nàng bây giờ đang ở Hòa Thần Điện hỗn. Lăn lộn, được phong sinh thủy khởi. Tại bình thường dưới tình huống luyện chế thiên cấp đan cần đã rất lâu gian, nhưng hiện tại bất đồng, bây giờ là tại tỷ thí, hơn nữa quy tắc có nói qua thắng thua được nhìn thời gian, cho nên lúc này song phương đều hết sức nhanh hơn thời gian, không thể chậm tại đối phương, nếu không đến đằng sau rất có thể thất bại. Lý Bảo Tuấn có ngũ hành thiên hỏa loại này lại để cho Trầm Tường đều hâm mộ hỏa diễm, nói rõ Lý Bảo Tuấn trong cơ thể hỏa hồn hẳn là ngũ hành hỏa hồn, cho nên Trầm Tường đối với Lý Bảo Tuấn còn là phi thường có lòng tin đấy, theo bắt đầu, Lý Bảo Tuấn tựu phi thường ổn định, không có đã xuất hiện cái gì không ổn. Đến lúc đó đối phương, bị Trầm Tường vừa rồi mấy câu đả kích một lúc sau, ngay từ đầu thiếu chút nữa phạm sai lầm, khiến cho lò đan có chút run rẩy, bất quá cuối cùng vẫn là ổn định rồi, chỉ là hơn hai canh giờ về sau, lão giả này trên trán tràn đầy mồ hôi. Chẳng lẽ là ta lời nói mới rồi quá nặng đi, trực tiếp trúng mục tiêu thằng này tâm linh, lúc này mới hai canh giờ tựu trở nên như thế thiếu. Thiệt thòi, chính hắn còn đưa ra luyện chế cửu tử phi thăng đan. Trầm Tường thầm nghĩ, có thể là lão gia hỏa này nghĩ đến sư phụ mình luyện đan thua trận lúc tại nội thành chạy trần chuồng tràng cành. Long Tuyết Di cười hì hì nói. Người tiểu tử này cái dám long, như thế nào luôn muốn những thứ này đồ chơi? Trầm Tường cười mắng, lão gia hỏa này hỏa hồn không tệ, bất quá tại Hỏa Thần Điện mà nói, đẳng cấp cao hỏa hồn có lẽ không ít a, bọn hắn có thể cướp đoạt đại lượng hỏa hồn, nói không chừng bọn hắn cũng có thể dung hợp hỏa hồn. Long Tuyết Di nói, ra, dĩ nhiên là màu vàng hỏa hồn, bất quá theo hắn hỏa hồn tản mắt ra đến hỏa khí đến xem, cái này hỏa hồn không phải tự nhiên đấy, là trải qua hậu kỳ gia công qua đấy. Đã trời tối rồi, nhưng ở tại chỗ này chờ đợi kết quả không ít người, không chỉ là muốn xem hai đại luyện đan tông sư đồ đệ quyết đấu, còn muốn xem kết quả cuối cùng, đặc biệt là đan thành thế lực này, nếu như thua trận lời mà nói, bọn hắn tựu được theo kế hoạch mới đánh thần võ đại lục sự tình. Hỏa Thần Điện cùng Hàng Long Môn ở chỗ này quyết đấu tin tức chuyện sau khi ra ngoài, rất nhiều người lục tục đuổi đến xem náo nhiệt coi như là ban đêm, đến người y nguyên không ít. Trầm Tường đột nhiên cảm ứng được một tia phi thường yếu ớt hơn nữa quen thuộc khí tức, hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía đêm đen như mực không chi, lúc này. Thượng diện lơ lửng rất nhiều người, bọn hắn đều trên không trung quan sát lấy, hắn đem chú ý lực tập trung. Khóa chặt tại một gã mông mặt nữ tử áo trắng trên người, Thiên Thiên, ngươi như thế nào đến? Trầm Tường vội vàng cho Ngô Thiên Thiên truyền âm, cái này ăn mặc mộc mạc quần trắng nữ tử đúng là Ngô Thiên Thiên. Trầm Tường, ngươi không sự tình là tốt rồi, Thánh Viêm Môn ra chuyện lớn như vậy, chúng ta đều rất lo lắng ngươi. Ngô Thiên Thiên nghe được Trầm Tường truyền âm, lập tức men theo ở lại nàng trong đầu thần niệm đáp lại, cái kia ngọt ngào tiếng nói hết sức kích động. Ta có thể xảy ra chuyện gì, ta một mực đều rất tốt, các ngươi không cần lo lắng cho ta đấy. Trầm Tường cười hì hì nói, đúng rồi Thiên Thiên, ngươi bây giờ có thể luyện chế cái gì cấp bậc đan? Địa cấp thượng phẩm, chỉ sợ ta về sau. Muốn thời gian rất lâu mới có thể đột phá ai. Ngô Thiên Thiên khẽ thở dài, đây là từng luyện đan sư tại trong thời gian ngắn cũng khó khăn dùng lướt qua khe rãnh, ngươi cũng là a, hắc hắc. Trầm Tường chỉ là cười cười, nhưng Ngô Thiên Thiên nội tâm lại rất giật mình, nàng cảm thấy Trầm Tường đã bước qua này đạo khảm. Điều đó không có khả năng nha, Ngô Thiên Thiên thanh âm tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, sợ hãi than nói, ngươi đến cùng dùng phương pháp gì? về sau sẽ nói cho ngươi biết, ta tìm thời gian giáo hội ngươi, bất quá cái này đối với hỏa diễm cùng thần thức yêu cầu rất cao, nếu như ngươi có thể tăng lên hỏa diễm cùng thần thức, ta cảm thấy cho ngươi dùng ta loại này biện pháp, có thể so với ngươi diễn luyện pháp mau hơn, điều kiện tiên quyết là ngươi được rất cố gắng tăng lên ta theo như lời cái kia hai cái. Phản diện, Trầm Tường nói ra, ân ta hỏi, sẽ, nhanh một ít vượt qua niết bàn tám cướp, đến lúc đó ngươi muốn dạy ta. Ngô Thiên Thiên thập phần kinh hỉ, đối với Trầm Tường sở sáng tạo kỳ tích nàng đã chứng kiến qua rất nhiều lần rồi, cho nên Trầm Tường có thể có loại này đột phá, nàng rất nhanh tựu đã tiếp nhận. Trời đã sáng, hai người vẫn còn luyện đan, lúc này ở người quan sát, đại đa số đều là thực lực không kém đấy, cho dù mấy ngày mấy đêm không ngủ được cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần hơi chút điều tức tựu có thể làm cho mình tinh thần no đủ, cho nên nhìn một ngày một đêm tỉ thí, bọn hắn cũng không thấy e rằng trò chuyện, nhưng lại có rất nhiều người thừa dịp hiện tại kết bạn một ít người, có đôi khi còn có thể nghe được một đám người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận tranh luận một ít luyện. Đan phương diện tri thức như loại này tỉ thí, bình thường mà nói cũng là một loại khác loại giao lưu hội. Cái này cửu tử phi thăng đan là thiên cấp hạ phẩm A, thuốc chủ yếu tài tựu là cửu tử phi thăng hoa, đây chẳng qua là một đóa tiểu hoa mà thôi, lại cần dày vò lâu như vậy. Trầm Tường nói ra, chớ xem thường cửu tử phi thăng hoa, tiểu tử này hoa có thể có đối kháng thiên lực lượng, đương nhiên xử lý không tốt, nếu không là phi thăng đan hiệu quả chỉ có 5 thành xác suất thành công, mới sẽ không bị xếp vào thiên cấp thượng phẩm đan, luyện hóa cái kia tiểu hoa độ khó tuyệt đối không hề thiên cấp trung phẩm dược liệu phía dưới. Tô Mị Giao nói ra, hơn nữa hai người bọn họ hiện tại coi như là nhanh đến rồi, ta năm đó nắm giữ luyện chế thiên cấp trung phẩm đan thời điểm, đều không có bọn hắn hiện tại loại trình độ này. Trầm Tường đột nhiên có chút ngứa tay, hắn rất muốn dùng cái kia thần luyện pháp đến thử xem luyện chế phi thăng đan, hắn cảm thấy như vậy có thể tôi luyện hắn vận dùng thần lực, chỉ có điều hỏa diễm phương diện là cứng rắn. Ngạnh, tổn thương, hắn luyện chế hỗn nguyên đan thời điểm, hỏa diễm uy lực đã phát huy đến mức tận cùng rồi, nhưng vẫn là có loại cảm giác vô lực. Tỉ thí địa phương, có mấy vạn người vây quanh, thập phần ầm ĩ, nhưng lại tại lúc này đột nhiên yên tĩnh xuống rồi, bởi vì đang tại tỉ thí lấy cái này hai gã luyện đan sư lò đan đều mãnh liệt lay động đứng dậy, giống như muốn đi vào cuối cùng giai đoạn rồi. Muốn ra kết quả sao? Lúc này mới một ngày một đêm, phi thăng đan muốn ra lò, không hổ là đỉnh phong quyết đấu nha, nếu có thể trông thấy đan lô tình huống bên trong là tốt rồi. Một, người kinh ngạc nói, nếu Trầm Tường tại lời mà nói, hắn luyện đan lúc cam đoan có thể làm cho ngươi mở rộng tầm mắt, chỉ tiếc này thiên tài bị hỏa thần điện phong ấn trở lại. Một người khác thở dài nói, cái này hỏa thần điện cực kỳ âm hiểm, đem người ta trưởng giáo phong ấn đứng dậy, sau đó lại chạy đến địa bàn của người ta dương oai, nếu là bọn họ bại bởi một cái quần long vô thủ thế lực khẳng định như vậy sẽ bị chê cười chết. Cách chương.